Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, nhiệm vụ. Cúp điện thoại, Tô Dương cảm giác mình tất yếu tìm hiểu một chút Chu Thị tập đoàn cụ thể sản nghiệp. Sau đó, hắn mở ra lưu lãm khí, tìm tòi một hồi Chu Thị tập đoàn, một quen thuộc chim cánh cụt đồ tiêu xuất hiện. Tô Dương, ngoặc kép, không trách nhà mình có tiền như vậy. Hóa ra là một cái khác thời không chim cánh cụt đế quốc. Chim cánh cụt mới bắt đầu chỉ là một khoản tiện tay khai thác tức thời công cụ truyền tin. Sau đó bởi vì các loại nguyên nhân, chim cánh cụt bắt đầu đẩy ra không gian, quê hương chờ một loạt tăng cường người sử dụng dính hợp công năng. Có to lớn người sử dụng quần thể. Sau đó sau phát triển dĩ nhiên là thuận lợi, bởi vì công năng gần như gì đó tất cả mọi người yêu thích có thể một kiện đăng ký cái kia một. Phát triển hơn 20 năm, hiện tại chim cánh cụt đế quốc đã trở thành máy tính trong ngành sản xuất đầu rồng xí nghiệp. Không chỉ có kỳ chút ít nói là chim cánh cụt đế quốc. Trước hắn chơi LOL cũng là chim cánh cụt đế quốc. Đảo mắt đến ngày hôm sau. Triệu Nguyên hóa vùi ở chính mình trong căn phòng đi thuê. Nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại, trừng phạt không tính nghiêm trọng. Chỉ là để hắn ngồi phịch ở trên giường 3 tiếng không thể động đậy. Thời gian vừa quá, Triệu Nguyên hóa liền bò lên. Lần này rút kinh nghiệm xương máu, vì không ở trang bức thời điểm gặp phải ẩn tàng đại lão, hắn thay đổi một khoản khắc kim game chơi. Về đẳng cấp trên bảng xếp hạng có, chỉ cần thuê người hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ thời điểm tách ra bọn họ là được. Ta cũng không tin khắc kim trong game cái nào bình dân dám theo ta đổi tiền. Triệu Nguyên hóa, lầm bầm lầu bầu, sự thực chứng minh, quá độ bành trướng sau đó bị treo lên đánh một trận. Mọi người sẽ tỉnh táo rất nhiều, lần này không tái xuất bất ngờ. Hắn dùng sao năng lực thuê mấy cái bình dân player giúp đỡ mình làm nhiệm vụ. Rốt cục lấy được chính mình đệ nhất dũng kim. Keng, ký chủ tài chính đã lũy kế đến 1 vạn tệ. Đã tự động thăng cấp cấp 2 soát tiền hệ thống. Nhiệm vụ, tìm kiếm một vị có tiềm lực võng văn tác giả. Khen thưởng đối phương 1 bạch ngân minh chủ. Làm cho đối phương trong vòng 1 ngày bảo càng chương 10. Kỳ hạn 1 ngày, nhiệm vụ thành công thưởng 10 vạn đồng. Triệu Nguyên hóa ngẩn người. Khen thưởng, bảo càng, nhiệm vụ này đúng là rất đơn giản. Hắn cũng xem chuyện online, trong đó thích nhất chính là vô dụng chảy. Đặc biệt là nhìn thấy bị gia tộc xa lánh, bị người hầu bắt nạt chán nản thiếu niên hô lên, nhục ta người. Tất gấp 100 lần trả lại, loại hình lời nói thời gian. Hắn càng là nhiệt huyết sôi trào, mặc dù là cái lưới văn tiểu bạch, nhưng hắn tốt xấu cũng xem qua mấy quyển, biết phần lớn tác giả thêm chương quy tắc, vạn phần thưởng thêm canh 1, 10 vạn phần thưởng thêm 10 chương, đương nhiên cũng không có thể cua đũa cả nắm. Đây chỉ là phổ thông tác giả, một ít thành tích thật tốt tác giả, quy tắc khả năng phải sửa lại, bọn họ là minh chủ thêm canh 1. Bạch Ngân minh chủ thêm 10 chương, cho tới kết quả học tập tốt hơn đại thần. Bạch Kim, khen thưởng thêm chương quy tắc đối với bọn họ không thích dùng. Bọn họ miến đông đảo, kiếm tiền dựa vào là bán bản quyền. Đặt mua cùng khen thưởng đối với bọn họ tới nói đều là chút lòng thành. Bọn họ thêm chương hoàn toàn xem tâm tình cùng sáng tác trạng thái. Cùng có người hay không khen thưởng không quan hệ nhiều lắm. Vù, hắn chính đang xuất thần suy nghĩ. Bỗng nhiên điện thoại di động chấn động lên. Triệu Nguyên Hóa cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn. Sau đó mặt lúc này chính là tối sầm. Bởi vì vừa mới mở ra điện thoại di động liền đạn đến vi tín giới. Sau đó liền nghe đến chủ nhà trọ bác gái gửi tới ngữ âm tin tức. Nên nộp tiền mướn phòng. Người tháng trước tiền thuê nhà sẽ không nộp, tháng này không nữa nộp, đừng trách ta đuổi người. Triệu Nguyên Hóa một mặt khó chịu, tự nhủ, lại thúc, lúc này mới mấy ngày a, tuần lễ trước vừa mới thúc xong, cùng đòi mạng tựa như. Nhìn người khác chủ nhà trọ, cho tô khách giới thiệu công tác, cho tô khách giới thiệu đối tượng, từng cái nhiệt tình vô cùng. Nhìn lại mình một chút, ôi, ta sẽ không gặp phải tốt chủ nhà trọ đây. Triệu Nguyên Hóa nhổ nước bọt. Sau đó, hắn chép lại điện thoại di động, đánh vài chữ, ta, Triệu Nguyên Hóa, không có tiền, click gửi đi, tâm tình nhất thời thoải mái. Ha ha, tiền tính là gì? Tiền chính là cái khốn kiếp. Lão tử là có tiền. Triệu Nguyên Hóa xuất hiện ở thuê phòng bên trong bắt đầu cười lớn. Ngột ngạt có hơi lâu. Hắn muốn phát tiết một hồi. Hắn hiện tại trong thẻ có 1 vạn đô la. Trong lòng có sức lực. Làm việc cũng dần dần càn rỡ. Vù, điện thoại di động lại là một tiếng chấn động. Không muốn ở đúng không? Ngày hôm nay ta liền cho ngươi đoạn nước cắt điện. Triệu Nguyên Hóa biểu hiện nhất thời hơi ngưng. Lại, hắn mau mau đánh chữ. Nói, đại tỷ, ta cùng ngài đùa giỡn đây. Ta bình thường như thế nào ngươi còn không biết à? Nhưng thật ra là ta gần nhất làm ra một công tác ngày mai phát lương. Trong lòng ta nhất thời cao hứng. Vì lẽ đó cùng ngài mở ra cái chuyện cười. Ngài chớ để ý à. Vậy ta sẽ thấy cho ngươi một ngày thời gian. Chủ nhà trọ bác gái nói như vậy. Ném xuống điện thoại di động. Triệu Nguyên Hóa nằm vật xuống trên giường. Thật phiền. Này rách hệ thống. Quét tiền vẫn chưa thể cho mình dùng. Thì không thể trực tiếp một điểm. Triệu Nguyên Hóa tiếp tục vì chính mình tiền thuê nhà phát sầu. Vù. Lại là một tiếng tiếng nhắc nhở. Triệu Nguyên Hóa trong lòng nín giận. Nhưng vẫn là đem điện thoại di động lấy vào tay trên. Hết cách rồi, ai bảo hắn nợ tiền thuê nhà đây? Nếu như chủ nhà trọ bác gái thật làm cho hắn cuốn gói cút đi. Vậy hắn ngày hôm nay liền thật muốn đầu đường xó chợ. Chỉ có điều, lần này mở ra sau khi cũng không phải chủ nhà trọ bác gái thanh âm của. Lần này là một cái khác vi tín quần. Phong nhã hào hoa. Đây không phải cao trung quần sao? Vẫn luôn âm u đầy tử khí. Bỏ thêm sau khi sẽ không người phát quá tin tức. Ta đều đã quên thiết chí không chấn động. Ngày hôm nay làm sao có động tĩnh? Triệu Nguyên Hóa buồn bực không ngớt. Xem lướt qua nổi lên cao trung trong đám tin tức. Kết quả, hắn vừa nhìn tâm tình thật buồn bực. Cao trung tiểu đội trưởng kết hôn. Chính phát thiệp cưới đây. Mời rảnh rỗi bạn học đi tham gia hôn lễ. Ôi, ném tốt thai là được rồi không nổi a. Ta nhớ tới hắn tổ chức năng lực đúng là có thể. Có thể cái kia tướng mạo vóc người. Quên đi thôi, ta lúc nào có thể tìm không hám làm giàu nữ hải yêu thương lâu dài đây. Triệu Nguyên Hóa một bên lật xem vi tín tin tức, một bên than thở, sau đó... Lần này hắn thấy được chính mình cảm thấy hứng thú tin tức. Tiểu đội trưởng kết hôn. Học ủy có đi hay không a? Các người quan hệ nhưng là tốt vô cùng. Buồn cười. JPG, ta nhớ tới tiểu đội trưởng còn đuổi theo quá Lưu Vũ Thư tới. Ha ha, đây là trưởng lớp cả đời đại sự. Đừng ồn ào, tân nương tử nếu như tức rồi. Cẩn thận tiểu đội trưởng từng nhà đi chùy các ngươi. Lưu Vũ Thư, xin lỗi, ta gần nhất khá bận, không thời gian tham gia. Mặt khác, lão Trương, lão Lý các ngươi nhẹ nhàng a, ai cũng dám trêu chọc. Tiểu đội trưởng lúc nào đuổi theo quá ta? Ta làm sao không nhớ rõ? Ngươi không nhớ rõ, ta có thể nhớ tới. Lớp 11 vậy sẽ có một ngày tự học buổi tối sau đột nhiên dưới mưa to. Tiểu đội trưởng Lưu đến cuối cùng đi chưa tới. Ta còn tưởng rằng hắn không mang ô, chuẩn bị cùng hắn một khối mạo vũ chạy về nam sinh ký túc xá. Kết quả hắn móc ra một cái ô liền đi tìm ngươi. Sau đó ngươi với hắn nói đơn giản 2 câu đã đi. Đẩy một quyển sách liền hướng ký túc xá chạy. Ha ha ha ha sự kiện kia đời ta đều không quên được. Dù sao... Đây chính là ta lần đầu tiên trong đời cùng tiểu đội trưởng đại nhân đồng thời bung dù trở lại. cũng là bởi vì ngươi không có nhận được hắn. Sau đó tiện nghi ta. Buồn cười. JPG, Triệu Nguyên hóa tâm tình tốt một chút. Nguyên nhân rất đơn giản. Lưu Vũ Thư cự tuyệt tiểu đội trưởng, mà hắn yêu thích Lưu Vũ Thư. Về phần hắn tại sao yêu thích đối phương tướng mạo đẹp đẽ, tính cách hào phóng nữ hài ai cũng yêu thích. Trước đây ta không có nửa điểm cơ hội, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Có soát tiền hệ thống, ta có thể thay đổi cuộc đời của chính mình. Triệu Nguyên Hóa trong lòng tràn đầy đấu trí. Có hệ thống, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Vì lẽ đó, hắn muốn giải mộng. Hắn phải đem năm đó thích nữ hài bắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.